Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Ngày đến hạn của tác giả Siêu. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Cả buổi sáng đó ở công ty, Hiền Thục như người mất hồn. Trong lúc xử lý hợp đồng, có đôi lần có để khách hàng phải chủ động hỏi đi hỏi lại hai lần một vấn đề cơ bản, cô mới trả lời. Nghiêm trọng hơn hết là có một lần đọc nhầm số tiền cho khách hàng, thay vì 3.253.000 thì cô lại thông báo thành 2.253.000. Vừa ngắt máy xong, biết mình đã sai, cô như tỉnh hẳn, đập mạnh vào tay Minh Anh, rủa mê máu. Chị ơi, em thông báo số tiền cho khách hàng thiếu mất 1 triệu rồi, phải làm sao bây giờ? Minh Anh làm lâu có nhiều kinh nghiệm, nhưng không thể tự quyết trong lỗi này của Hiển Thủ. Cô vừa nói chuyện với khách hàng, vừa chỉ tay lên bản La Hy. Hiển Thủ hiểu ý, không còn cách nào khác, cô thất thểu đến gặp La Hy thú tội. Trong đầu nghĩ, chắc chắn sẽ bị trừ tách bảnh cho coi. Ấy vậy mà chẳng lằng nhằng lấy một câu, La Hy bước nhanh xuống bản Hiển Thủ, gõ vào phần ghi chú. Khách hàng đã hứa mai đóng, nhân viên thông báo thiếu 1 triệu, cuộc gọi đổ lại trong ngày, khéo léo thông báo số tiền đúng, La Hy. Trước sự sững sờ của Hiển Thủ, La Hy nhập lệnh gọi lại, sau rồi bơ lưu. Điều này đồng nghĩa là La Hy đã dùng quyền của mình để phá quy tắc chung. Trong hôm nay, hệ thống sẽ gọi ra cho khách hàng một lần nữa. Nếu khách hàng bắt máy, nhân viên nhìn thấy ghi chú có đính kèm tên La Hy thì sẽ hiểu mình cần phải làm gì. Em xin lỗi chị. Hiển Thủ nói vừa đủ nghe với tâm thế hồi hộp. Liệu đằng sau phải bình tĩnh không cảm xúc kia của La Hy, phải chắc là một tờ biên bản đang đợi mình. Em để chế độ họp vào kia với chị một lát. La Hy chỉ tay vào phòng họp lớn. Hiển Thục cúi đầu. Dạ. Về trong căn phòng kín sáng choang ánh đèn, La Hy ngồi đối diện với nhân viên, không sổ tay, không máy tính, cô nhắc lại. Là việc liên quan đến tiền bạc, phải rất cẩn trọng. Nếu sai sót gây ra những thiệt hại, khách hàng khiếu nại, em sẽ phải đền tiền tùy theo hậu quả phát sinh. Ngày đầu tiên em nhận việc, chị đã nhắc rất rõ điều này rồi. Hiển Thủ không dám chối cãi, cũng chẳng dám nhìn thẳng La Hy. Dạ, cô đáp lời mà cố hỏng hẹn đắng, nếu là ngày đầu cô bật khóc rồi cũng nên. Từ lúc đi làm đến nay, Hiển Thủ rất chăm chỉ, mọi thứ rất cẩn thận. Thậm chí ở nhiều cuộc gọi ghi âm, La Hy còn nghe thấy Hiển Thủ nhắc số tiền cho khách hàng ít nhất 2 lần. Thế mà lần này lại say ngớ ngẩn. La Hy đoán chắc có chuyện gì phiền não lắm mới khiến nhân viên của mình phân tâm đến nỗi cầu thả đến vậy. Lúc nãy em thông báo sai số tiền, khách hàng có hỏi đi hỏi lại không? Dạ không hả, khách hàng cứ ừ cho xong thôi. Mà thật sự lát nữa nhân viên gọi ra thông báo lại số tiền đúng để khách hàng là không có chuyện gì hả chị? Đảo được phải lo lắng trên khuôn mặt Hiển Thủ, rõ ràng nhân viên chưa hiểu rõ về tình hình mình đang mắc phải. La Hy kiên nhẫn giải thích. Em đảo sai số tiền mà khách hàng không có phản ứng, khả năng cao là khách hàng không để ý đến các con số, kiểu như nhớ chi trong mất công. Để khi đi đóng tiền thì mang theo thẻ thông tin có số trong đó rồi đóng, vậy thì sẽ đóng đúng thôi. Còn nếu trường hợp khách hàng hết rồi và cố tình đi đóng thiếu, sau đó không chịu đóng nữa và khăng khăng lại làm theo lời của nhân viên, có phát sinh ra tiền phí trễ hạn, khiếu nại qua lại thì em sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Việc chị giúp em chỉ có thể sửa mã trên hệ thống để cuộc gọi đổ lại trong ngày. Như thế nhân viên khác nhìn thấy ghi chú sẽ thông báo và thuyết phục khách hàng đi đóng số tiền đúng. Dạ em cảm ơn chị. Nếu trong trường hợp khách hàng không nghe máy hoặc nhân viên không thuyết phục được khách hàng đóng số tiền đúng thì sao ạ? Hiển Thủ lo sợ về số tiền mình có thể phải bù vào nên cô hỏi lại cho chắc chắn. Chị nói rồi, nếu có khiếu nại hoặc phát sinh những hậu quả như tiền phí đóng trễ đối với khách hàng thì em phải là người chịu trách nhiệm. Trong tình huống xấu nhất thì em phải đóng 1.200.000. Nghe số tiền mình có thể bị đền, khuôn mặt Hiển Thủ tái đi. Đó hơn số tiền ăn nửa tháng trời của cô chứ ít gì. Nhưng sai là do mình, cô không thể đổ thừa cho ai khác. Cô biết rõ vấn đề này đã được La Hy nhắc nhở ngay từ ngày đầu tiên, thì chẳng thể thốt lên nhẹ nhàng rằng em không biết. Do đó giờ đây cô chỉ ngồi chờ hậu quả mình gây ra, lớn hóa nhỏ hay bé xé ra to đều tùy thuộc vào người khác, dù cô không thể nào can thiệp vào. Đối với La Hy, có kinh nghiệm làm quản lý vài năm, cô tin chắc tình huống của hiển thủ sẽ không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng không muốn nói hủy tỏa ra, để rồi hiển thủ lại nghĩ sự việc lần này chẳng có gì ghê gớm, rồi sau này làm việc qua quýt. La Hy nghiêm hẳn, sợ nói mạnh hơi trước khi bước về phía cửa ra. Làm việc phải tập trung vào những chuyện cá nhân để bên ngoài giờ làm. Vì nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm đã gây ảnh hưởng đến công việc, giờ đây hiển thủ đã châm chí điều mà La Hy cảnh báo một tuần trước. Cảm giác sẽ hiểu rõ mình hơn cả bản thân mình, hiển thủ đang trong tâm trạng bối rối đầy hoang mang, như có chỗ bầu víu, muốn tìm cách thoát ra tình cảnh tồi tệ mà mình đã vướng phải đối với Quốc Thịnh. Cô đứng bật dậy vội vã khơi gợi: "Chị Hy, chuyện của em với anh Thịnh." La Hy đang ấn tay nắm cửa, không ngoảnh người lại nhìn hiển thủ, cô lại lủng hát lời: "Chuyện của em với anh Thịnh là chuyện của em với anh Thịnh. Đến thời điểm hiện tại, những gì cần nói, chị đã nói hết." Dứt lời, La Hy rời khỏi phòng. Hiển thủ ngồi phịch xuống ghế, tự cười cợt chính mình. Tuần trước, La Hy cảnh báo chẳng thừa, cô và Quốc Thịnh chưa là gì của nhau mà công việc đã bị ảnh hưởng như thế này. Nếu ngày nào đó yêu nhau rồi chia tay thì sao? Bỏ cả công việc, bỏ cả thói quen và thế giới sẽ sụp đổ sao? Không được, Thục ơi, mày phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ, phải làm việc chuyên nghiệp lên. Hiển thủ tự nói với chính mình, không thể nào ngồi một chỗ khóc lóc hay lo lắng, trong khi ngoài kia, núi của gọi vẫn đang chờ đợi mình. Hiển thủ vô vỗ vào mặt vài cái, rồi thất thểu rời khỏi phòng. Sự lo lắng về số tiền 1,2 triệu cứ thế ám lấy tâm trí của hiển thủ cho đến tận 3 giờ chiều. Cô chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi Thúy Hằng kết thúc một cuộc gọi và đứng bật dậy gọi đến tên cô với vẻ hào hứng. Thục, chị mới gọi đến hợp đồng sáng em thông báo sai số tiền nè. Báo lại số tiền đúng rồi nhé, em lo mà mua trà sữa cho chị đi. Nỗi lo lắng của mình được người khác giải quyết êm thấm, hiển thủ gật đầu rối rít. Cảm ơn chị Hằng nhiều, mai em mua trà sữa cho chị nha. Ừ, Thúy Hằng cười mãn nguyện. Hên cho em nha Thục, khách hàng này cũng dễ chịu, sáng không để ý đến em nói sai hay sao ấy. Chị nhắc lại số tiền thì khách hàng chẳng phân bua hay thắc mắc gì, nói tớ cầm thẻ khách hàng đi đóng. Thôi, không có gì đáng lo nữa, là việc tập trung vào nha mày, chứ chúng phải khách hàng gian tham, người ta thích bắt lỗi, phải gọi đi gọi lại xin lỗi thuyết phục, mệt lắm. Dạ, em cảm ơn chị. Một lần nữa, hiển thủ mỉm cười với Thúy Hằng. Sau đó đợi Thúy Hằng trở về với công việc, cô nhắn tin cho Quốc Thịnh. Anh ơi, bạn trong nhóm em gọi lại hợp đồng đó rồi. Khách hàng hứa hôm nay đóng đủ tiền, cũng chẳng nhắc gì đến lỗi của em. May quá. Anh đã nói rồi, không sao đâu mà. Dạ, anh chơi với bạn tiếp đi, em làm việc tiếp đây. Gặp lại em sau nhé. Hiển thủ bấm tắt màn hình điện thoại, vẻ mặt chủ ụ đã hoàn toàn biến mất. Cô hứng khởi nhấp chuột, chọn chế độ sẵn sàng nhận cuộc gọi. Vài giây sau thì bắt đầu tua kịch bản mình đã thuộc nằm lòng. Dạ, em chào chị, em là Thục, gọi đến từ công ty tài chính CS đây. Chị vui lòng cho em hỏi, mình có phải là chị? Kiều Trinh đặt điện thoại xuống, đọc dòng tin nhắn hiển thủ khoe rằng mối lo lắng của cô đã được đồng nghiệp giải quyết êm thấm. Kiều Trinh chỉ muốn đập phá thứ gì đó cho thoải mái. Mẹ kiếp, con này số đỏ thật, bà sếp sửa lệnh trên hệ thống cho nó. Cuộc gọi lại thì gặp ngay nhân viên trong nhóm hỗ trợ, cũng không bị ăn biên bản cảnh cáo. Giọng Kiều Trinh xin xít, di dí nơi cuống hỏng, còn đang muốn chửi thêm vài câu cho thỏa thích. Trưởng nhóm Hồng Yến đã đứng cạnh bên, cất giọng nhựa nhựa. Em vào phòng họp với chị ngay nhé, chị có vài điều cần trao đổi với em. Khuôn mặt trầm rầm đang cúi xuống của Kiều Trinh nhanh chóng chuyển sang tươi vui khi ngẩng lên đáp lại. Dạ, em vào liền hạ. Vì là người lanh lợi làm đủ việc, lại biết cách nịnh nọt, nên buổi nói chuyện riêng của Kiều Trinh với sếp chẳng có gì căng thẳng. Bước ra khỏi phòng, Kiều Trinh không vui vẻ cho lắm khi mà sắp tới cô được chỉ định phải túc trực ở siêu thị điện máy, vừa tư vấn hợp đồng tiền mặt, vừa tư vấn vay mua trả góp. Dĩ nhiên, lương cao hơn khi nhận của lúc hai sản phẩm vay, trong khi chỉ tiêu bằng với đồng hiệp. Hơn hết là không cần nhìn mà sếp cả ngày. Đây là điều mà nhiều nhân viên khác đang tranh giành. Khổ nỗi lúc này, Kiều Trinh muốn tán đổ Quốc Thịnh, thế thì những buổi ăn trưa ba người sẽ trở nên xa vời lắm. Kiều Trinh không thể từ chối yêu cầu của sếp, cô lủi thủi về bàn làm việc, trong lòng tự động viên, nhờ định Quốc Thịnh sẽ thuộc về mình. 6 giờ chiều, do vẫn còn sợ hãi vụ việc khách hàng giang hồ kéo lên công ty, Huyền Thủ nhắn tin hỏi Kiều Trinh cùng về với mình được không? Cứ tưởng hai đứa con gái có thể cùng nhau vượt qua nỗi sợ, vậy mà điều Huyền Thủ nhận lại được chỉ là sự hụt hẫng. Không được rồi, tối nay tao với đồng hiệp hẹn đi ăn rồi, không hủy được, mà giang hồ ở miền Tây kéo lên một ngày cho xong chuyện rồi về, chứ hơi đâu thuê phòng ở lại, có gì nữa đâu mà sợ. Kiều Trinh đã nói vậy, Hiền Thủ chỉ ngậm ngùi nghĩ rằng vì lo xa quá thôi. Cô ngồi nán lại làm thêm cho đến 6 giờ rưỡi, khi bên ngoài đã không còn kẻ xe thì lấy thách xách túi ra về. Đi được vài bước, chợt nhớ về sự quê mùa của mình trước Kiều Trinh và Quốc Thịnh. Cô quay sang hỏi Thủy Trâm, cô gái có dáng vẻ rất sảnh hiệu. Chị Trâm, chị xem em phải làm gì để nhìn đỡ đỡ hơn không? Đang thu gom son môi, gương lược cho gọn bàn, Thủy Trâm sửa lại nhìn Hiền Thủ, ra vẻ nghiên cứu kỹ càng, rồi nhà mát hỏi dò. Ông Thịnh ổng chê bai gì mày hả? Dạ không, không. Hiền Thủ xua tay. Từ lúc thấy Quốc Thịnh có ý với Hiền Thủ, cả nhóm trước mặt thì nói như lời chảo ghẹo gàn ghép ở mức độ trừng mực vui vẻ. Nhưng sau lưng thì cũng có bản luận đôi chút về bề ngoài hai bên có xứng với nhau hay không. Mọi người đều cho rằng tính tình của Hiền Thủ được quý mến là đúng, nhưng phải bề ngoài thì hơi sai sai. Giờ đây cô nàng hỏi đến thì Thủy Trâm cũng chẳng hận hại nói hủy tuẹt. Một là mày xóa tóc luôn, hay là cột cao lên, hay thắt tóc này nọ gì đấy, chứ cột kiểu túng túng như hiện tại, nhìn cái mặt khổ sở sao ấy. Rồi mày bỏ mấy cái sơ mi kiểu học sinh tay dài kia đi, thêm mấy cái quần tây lỗi mốt từ thời Tam Hoành ấy bỏ luôn, mặc váy nhiều vào, thay vì tuần mặc một ngày thì nay tuần mặc 5 ngày, còn ngày cuối tuần thì mặc quần jean áo thun. À còn nữa, thử đi giày 3 phân, 5 phân đi. Nghe chị đồng hiểu tư vấn, cũng giống như Kiều Trinh đã từng nói, Hiền Thủ gật đầu dạ vâng. Tuy nhiên, nói là thế thôi, chứ đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được liền. Vấn đề của Hiền Thủ không phải là sự cố chấp của bản thân, mà còn là tiền bạc nữa. À, đi làm không trang điểm cũng được, da mặt mày đẹp sẵn rồi, nên cứ tự tin đánh son màu nổi lên đi. Dạ, em cảm ơn chị. Hiển Thủ cúi đầu. Thôi, em về trước đây ạ. Cũng như mọi ngày, Hiển Thủ phải đi một đoạn tầm 100 mét thì mới đến được bãi gửi xe, nơi dành riêng cho những nhân viên quen, không cần phải chạy đi chạy lại trong ngày. Lấy xe ra khỏi bãi, Hiển Thủ vừa di chuyển được vài chục mét, hai bên trái phải bất chợt có xe máy áp sát. Lũ đòi nợ mất dạy, bớt bố láo nha mày. Có tiếng chửi bên tai, Hiển Thủ quay mặt sang. Bốp! Hiển Thủ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến thì đã thấy mặt mình đau rát. Tên đeo khẩu trang bên phải vừa mới đấm vào mặt cô lại chạy vượt lên. Nhân cơ hội đó, tên bên trái không ngần ngại giơ chân đạp thẳng vào chiếc Sirius. Mất thăng bằng, Hiển Thủ ngã nhào xuống lòng con hẻm. Mấy thằng kia? Có tiếng hay lớn của một người đi đường gần đó. Hai chiếc xe rổ ga phóng đi trước sự ngơ ngác của mọi người, còn Hiển Thủ thì đưa tay ôm mặt. Bị đánh và ngã đau, cô bật khóc ngày tức khắc. Có sao không em gái? Một anh trai đi ngang qua giúp Hiển Thủ dựng xe lên và hỏi han. Em bị cướp à? Một chị gái nào đó dìu Hiển Thủ đứng dậy. Dạ không. Hiển Thủ mếu máo. Người ta tự dưng xông đến đánh em. Em vào kia ngồi chút đi, coi có bị thương chỗ nào trước đã, rồi gọi người thân đến đón. Hiển Thủ cô đứng dậy, vừa đau vừa sợ. Nhận được lời gợi ý của người khác, cô làm theo như cái máy. Mở điện thoại lên, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Quốc Thịnh. Cô tính gọi cho anh, thì phát hiện có tin nhắn của anh từ vài phút trước. Em về nhà chưa? Hay còn ở công ty? Cuộc hẹn với bạn bè xong rồi, tụi nó chịu buông tha cho anh rồi. Em ở đâu? Nãy tụi nó nói ngoài rạp đang chiếu bộ phim hành động hay lắm. Anh qua đón em đi xem phim nhé. Mình cũng vừa mới thạc sĩ đào phim hành động xong, không nghĩ ngợi nhiều, Hiển Thủ bấm gọi cho Quốc Thịnh. Nghe giọng anh vang lên, cô yếu đuối khóc than. Anh, em vừa bị người ta đánh ngã trên đường. Em bị thương như thế nào? Đang ở đâu? Ở yên đó, anh qua liền. Sau cuộc gọi, từ khoảng 15 phút sau, Quốc Thịnh đã có mặt. Anh vừa ở cạnh bên, là hiệp thủ đã ôm chầm lấy, vỗ vỗ đôi vai run rẩy của cô, anh an ủi. Có anh đây rồi, có anh đây rồi. Hiển thủ cứ phải khóc, nỗi sợ hãi, lo lắng và cả đau đớn từ các vết thương trên người nhanh chóng được vòng tay vững chãi của Quốc Thịnh xoa dịu. Sau vài phút sống trong sự vỗ về dịu dàng của anh, Hiển thủ đã bình tĩnh kể lại câu chuyện. Quốc Thịnh hết xem qua vết bầm trên mặt thì xem đến vết sưng ở chân, anh suy xoa. Vậy là bị đánh vì nhầm tưởng là nhân viên thu nợ à? Lúc đó em có đeo thẻ nhân viên hả? Dạ không, đi ra ngoài là em tháo thẻ, chị sếp em dặn kỹ lắm. Anh nhỉ xót quá. Cô Thịnh vuốt nhẹ vết thương trên mặt Hiển Thủ, sau đó thổi nhẹ nhẹ. Đang đào rát như có thể sửa cứu nguy, cô ngẩn ngơ nhìn Cô Thịnh, trong lòng dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Thôi, ngồi đây cũng không thoải mái gì, để anh đưa em đi bác sĩ nhé. Không sao đâu, Hiển Thủ ngượng nghịu xua tay. Vậy phiền anh quá. Phiền gì? Cô Thịnh dâm dứ. Đưa chìa khóa xe em cho anh. Hiển Thủ không hiểu lắm. Anh gửi xe vào bãi, em bị đau như vậy còn lái xe cái nỗi gì? Cứ gửi xe ở đó, trong tuần này anh đưa đón em đi làm. Khuôn mặt Hiển Thủ bỗng chốc ửng đỏ. Cô Thịnh sẽ đón cô đi làm mỗi ngày ư? Đây liệu có phải là một giấc mơ ngắn ngủi nào đó? Vậy phiền anh quá. Hiển Thủ lý nhí. Không phiền, là anh thích như vậy. Nói xong, anh cầm lần chìa khóa của cô rồi chạy xe ngược về phía bãi gửi. Tầm chủ phu sau, cô Thịnh đã trở lại. Anh không nói không rằng, bế bổng Hiển Thủ lên chiếc Everest của mình. Cô ngỡ ngàng, anh điềm tĩnh, cả hai chẳng nói gì về hành động thân mật vừa rồi, cứ thế rời đi. Kiều Trinh về đến phòng, thấy ngoài cửa có đôi giải nam thì bán tín bán nghi. Để mạnh cánh cửa đang khép hờ, thấy Quốc Thịnh đang ngồi bên trong thì ra vẻ giật mình. Anh Thịnh, sao anh lại ở đây? Cô Thịnh chỉ cười nhẹ. Hiển Thủ trong phòng tắm cả nhóc bơ ra đã giải thích rảnh mạch. Lúc tao ra khỏi nhà xe một đoạn, có hai người thủ ghét nhân viên thu nợ láo toét đánh và ép tao té lan ra đất. Anh Thịnh đến đón tao. Trời, mày sao rồi? Đâu, để tao xem vết thương nặng không? Thôi thằng khám chữa như thế nào rồi? Hiểu Trinh ra vẻ lo sốt vó, đôi mắt hơi sưng sưng khi tự trách. Cũng tại tao, cứ nghĩ chuyện hôm qua như vậy là xong. Mấy người miền Tây kéo lên thành phố một hôm rồi về, chứ ai mà rảnh đâu nán lại. Đáng lẽ chiều tao phải về cùng với mày mới đúng. Tao không sao đâu, anh Thịnh đưa tao đi khám rồi. Với lại, tao xin lỗi. Kiểu Trinh ngang ngang ra vẻ hối lỗi, là tại tao hết. Chiều màn diễn xuất quá nhở vai của cô ta, Quốc Thịnh tin là thật, anh nói đỡ. Chuyện này xu rủi thôi, chưa có ai mua đâu. Em đừng tự trách mình. Bọn anh là nhóm nợ đây, là nhóm gây ra vụ lộn xộn hôm qua mà cũng có ngờ đến đâu. Chỉ chờ có sự đồng cảm của Quốc Thịnh, Kiểu Trinh ngoan ngoãn ngày tư khác. Dạ, dạ. Trinh cũng về rồi, anh nhờ em trông coi bé Thủ nha. Quốc Thịnh đứng lên, khi đi về phía cửa ngang qua Hiển Thủ thì vươn tay xoa đầu cô. Thế nhức quá thì phải uống thuốc giảm đau liền nhé. Mai 7 giờ anh qua đón em, mình ăn sáng rồi vào công ty nha. Dạ, Hiển Thủ bé lẽn. Kiểu Trinh thì cảm thấy như bị sét đánh. Sau vài giây tức tối thẩm chửi, cô đổi giọng rất mực quan tâm. Mày bị thương vậy, hay mai xin nghỉ đi? À, còn không để tao chở mày đi cũng được. Chiều nay tao có hẹn trước nên không về cùng với mày được. Thế có lỗi quá, mày đừng giận tao nha. Mai cho tao cơ hội chủ lỗi đi. Trong lời nói của mình, Kiểu Trinh vẫn ra vẻ tự trách để tìm cách tách Hiển Thủ ra khỏi Quốc Thịnh. Không, tao đâu có giận mày đâu. Tại vì... Hiển Thủ ấp úng. Quốc Thịnh thì mạnh bạo hơn. Anh kéo cô lại, hôn nhẹ mái tóc, rồi nhìn thẳng Kiểu Trinh khẳng định chủ quyền. Là anh muốn được đưa đón bạn gái của mình thôi. Kiểu Trinh đứng bẩn thần, đôi mắt xinh đẹp mở to. Sự thất vọng xuất hiện trong giây lát, rồi nhanh chóng biến mất. Cô nở nụ cười. Dạ, anh làm em bất ngờ quá. Đâu có, anh nghĩ là Trinh cũng biết sớm có ngày này mà. Cô Thịnh mỉm cười hiền hòa vô tư, nhưng Kiểu Trinh cảm thấy không như vậy. Người đàn ông này đáng sợ hơn cô nghĩ. Có hay chăng, mọi thứ cô nói, mọi việc cô làm, anh ta đều nhìn thấu. Cô Thịnh lại lần nữa vuốt tóc Hiển Thủ. Em ngủ sớm đi nhé, thôi anh về. Trinh, em về nhé. Dạ. Kiều Trinh luống cuống, Hiền Thủ gật nhẹ đầu. Khi chỉ còn lại hai đứa con gái với nhau, Kiều Trinh biết mình đang bước bối nên tìm cách tránh mặt Hiền Thủ. Cô không nói không rằng lấy quần áo đi vào nhà tắm. Ở trong đó hơn nửa tiếng cho tâm trạng dịu đi. Lúc ra ngoài thải đổ dơ vào sọt đồ thì hỏi ngay. Anh Thịnh có tỏ tình mày đàng hoàng không đấy? Có Hoa thì có được tính là đàng hoàng không? Hiền Thủ chỉ tay về phía chồng sách của mình, nơi có bó hoa hồng đỏ rực, mà vì tức đến độ choáng váng đầu óc, Kiều Trinh đã không để ý đến. Ảnh đưa tao đi khám, xong nàng nàng nói, sau này qua đưa đón tao đi làm. Tao nói ảnh là vậy, tao thấy ngại, kêu để nhờ mày. Ảnh để tao ngồi ở phòng khám cả chục phút, khi quay lại thì chỉ ở bó hoa ra, nói thích tao, mong tao làm bạn gái ảnh. Có vẻ chẳng giống trên phim ấy, mà chuyện đó nào quan trọng, điều quan trọng nhất là tao thích ảnh và ảnh cũng thích tao. Đôi mắt Kiều Trinh nhíu lại, chuyện đã đến nước này rồi thì phải làm sao? Cô không thể chấp nhận một người ở rất gần như Quốc Thịnh lại để rơi vào tay người khác, và nhất là một đứa mà cô thấy thua kém mình về mọi mặt. Chỉ được mỗi bảng điểm là hơn hẳn, nhưng bảng điểm đó thì nói lên được gì? Cô cũng có phải ngu si đâu, chỉ là điểm số không phải là tất cả để cô ta đáng bỏ công sức cả ngày cả đêm thôi. Ừ, anh Thịnh cũng được đấy, mày dáng mà giữ cho kỹ nha. Kiều Trinh dứt lời, cúi xuống cầm lấy điện thoại rồi ngú người đi ra ngoài ban công. Tại đó, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào Facebook của Quốc Thịnh. Nhất định cô phải tìm ra điều gì đó để tấn công và chiếm lấy trái tim của anh. Hiển Thủ thì nào đâu biết những gì mà đứa bạn mình coi là thân thiết đang toan tính. Cô nằm dài ra nệm, niềm hạnh phúc lơ lâng trộn lẫn với nỗi đau nơi thể xác. Cô chỉ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đúng 7 giờ sáng, cô Thịnh đã có mặt ở bên dưới cổng. Lúc Hiển Thủ rời khỏi phòng, Kiều Trinh cũng đi theo. Thấy bạn đi sớm hơn mọi ngày, Hiển Thủ thao mác. Ơ, này mày có việc gì gấp à? Ừ, mà chẳng được mấy bữa đi với mày nữa đâu. Phải hôm nữa, ta chuyển ra trực ở siêu thị điện máy rồi, còn bị chia ca nữa. Vậy à, lương có khá hơn không? Chắc khá hơn đấy. Thôi, đi nhanh, không anh Thịnh đợi mày kia. Hiển Thủ gật đầu, cả hai bước nhanh hơn. Dù đến tầng trệt, Hiển Thủ mở cổng, còn Kiều Trinh thì loay hoay dắt xe ra khỏi dãy chủ xe đang đậu sát xịt. Logo lấy đỡ xe thì cứ tưởng Hiển Thủ đã đi mất dạng. Vậy mà ra đến cổng thì thấy cả hai vẫn đợi mình. Trong lòng thích lắm, nhưng ngoài miệng thì nói đôi lời khách sáo. Ơ, cả hai chưa đi à? Còn hẹn hò ăn sáng cùng nhau cơ mà. Mày đi chung luôn đi, đảo nào chẳng đến cùng một nơi. Hiển Thủ nhiệt tình. Nhưng có cản trở. Bạn của Thủ cũng như bạn của anh thôi. Đi đi, ai biên có quán phở này ngon lắm. Cô Thịnh nói thêm vào và hồi thúc. Đi thôi, không là sẽ làm cả đám đấy. Giả vờ là người hiểu chuyện vậy thôi, chứ đi thì nhất định phải đi rồi. Kiều Trinh bè lẽn gật đầu. Dạ, vậy anh dẫn đường đi ạ. Tại quán ăn, Kiều Trinh cũng như buổi đi ăn quán nhật hôm trước, dù đã từng ăn ở chỗ này nhưng cứ tỏ ra chưa từng nếm qua. Cô tầm tắc khen Quốc Thịnh thật biết chọn quán, còn không quên cảm ơn anh đã dẫn cô đi để có nhiều lựa chọn hơn cho bữa sáng trong tương lai. Sự lanh lẹ ấy dĩ nhiên cũng có lúc đã khiến Quốc Thịnh mỉm cười hài lòng. À, nay anh sắp đi ăn phở rồi, thì mai em dắt mọi người đi ăn bún bò nha. Có quán kia em biết cũng ngon lắm. Tháo bỏ vẻ lại lùng, cô Thịnh đồng ý cái sủ. Ừ, Trinh cũng biết nhiều nơi ghê ta. À, là do trước đây bạn trai dẫn em đi ấy. Hồi đó vui lắm, ai mà ngờ có ngày em lại bị. Nói đến đây, đôi mắt Kiều Trinh thở thẫn hẳn đi. Cô khẽ thở dài trong vẻ mong manh yếu đuối. Thôi, chuyện cũ qua rồi, còn người là phải sống cho hiện tại và tương lai. Người không tốt thì không nên tiếc. Cô Thịnh nhìn chằm chằm vào Kiều Trinh trong giây lát, sau đó quảng tay qua ôm lấy bả vai Hiển Thủ. Anh khẽ nói, vậy nên phải trân trọng những giây phút bên nhau, em nhỉ? Mẹ kiếp! Kiều Trinh thấy cử chỉ dịu dàng của Quốc Thịnh, trong lòng không khỏi ghen tức. Cô ta thầm nghĩ, vài bữa nữa em sẽ cho anh thấy ai mới xứng với anh. Chưa giờ Hiển Thủ rất hay ngại ngùng hay né tránh người khác, nhất là đối với nam giới. Từ hôm qua đến giờ, Quốc Thịnh đã có những cử chỉ thân thiết hơn mức bình thường, chứ chưa có gì quá là thân mật, cũng khiến lão hiển thủ xôn xao vô cùng. Cảm giác dù động, thích thú hẳn nhiên là có, tuy nhiên đâu đó trong cô vẫn thấy hơi sợ sợ. Dạ. Hiển thủ ngước nhìn Cố Thịnh, rồi nhìn qua bàn tay đang xoa xoa bắp tay của mình. Cố Thịnh hiểu ý, anh khẽ khàng thu tay lại. Giờ mình nhổ rễ đến công ty ha. Giờ đến là vừa kịp luôn ấy. Kiều Trinh đứng dậy, đeo túi sách lên không quên nói. Cảm ơn bữa sáng của anh chị nha, đủ năng lượng trong một buổi sáng làm nô lệ cho tư bản rồi. Kiều Trinh dứt lời, cả ba đều cười hát ra như nỗi niềm thường có của một nhân viên làm công an lương. Cô Thịnh đưa đón hiển thủ đi làm, ngày đầu tiên chẳng mấy ai chú ý, nhưng đến ngày thứ hai là khắp phòng ban bắt đầu trần trần. Người này người kia chảo ghẹo truy hỏi, chẳng có gì phải hại. Cô Thịnh tuyên bố hiển thủ là bạn gái của mình. Đây cũng là chuyện sớm muộn, mà đối với nhiều người yêu đương phải là chuyện tốt, mà chuyện tốt thì nên đến sớm. Bên nhóm La Hy, mọi người thấy con bé sinh viên mới ra trường hiển hành, đi làm chưa đến 2 tháng, đã hốt được anh trai ngon lành thì đều nói những lời tích cực. Còn nhóm Tuyên Lan và nhóm Nợ Hai, có vẻ cô nàng đã quen với sự hào phóng ga lăng của Quốc Thịnh thì lại không ưa hiển thủ cho lắm. Bọn họ tụ lại và đôi khi so sánh bản thân với hiển thủ rồi thao mắc. Con nhỏ đó có cái gì mà lại hấp dẫn anh Thịnh? Phải chăng nó giống với người yêu cũ của anh Thịnh? Phải chăng nó dùng bùa ngải? Còn về La Hy, cô không bàn tán chuyện tình cảm của hiển thủ. Đôi khi vô tình có mặt trong một cuộc bàn luận nào đó, cô chỉ lắng nghe hoặc ngạc nhiên hỏi lại. Vậy hả, ai biết đâu? Âm thanh tin nhắn vang lên, hiển thủ chưa kịp nhìn đến thì cả sàn làm việc đã nhao nhao. Ai nấy đều cố gắng thều thào trong phấn khởi. Lương về, lương về. Lỗ đổ đầy bồ rồi, bà con ơi. Đủ tiền đổi cái iPhone mới rồi. Tháng thứ hai nhận lương ở công ty, hiển thủ đã quen với không khí nhộn nhịp này. Thậm chí là cô còn bị cuốn theo khi mà tháng này cô đã được nhận tiền thưởng hiệu quả làm việc của tháng trước. Tháng đầu tiên làm việc còn lao ngóng chậm chạp ở những ngày đầu. Do đó tiền thưởng chỉ đạt ở mức 4 triệu rưỡi so với mặt bằng chung là 6 triệu. Nhưng hiển thủ rất đỗi hài lòng. 10 triệu có lẽ tiền lương cao nhất mà cô tưởng được nhận khiến cô hào hức vô cùng. Hiển thủ chọn chế độ tạm nghỉ, cô cầm điện thoại lên. Dù trong màn hình báo có tin nhắn của Quốc Thịnh, cô vẫn gạt qua một bên. Trong đầu cô lúc này, việc chuyển tiền về cho gia đình là ưu tiên hàng đầu. Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, không chút do dự, hiển thủ gửi đi 3 triệu rưỡi, sau đó nhắn tin cho em trai. Chị có lương rồi, mới chuyển tiền vào tài khoản của Bin rồi đấy. Bin rút ra 3 triệu đưa cho mẹ nhé. Còn 500, chị cho Bin, thích ăn uống hay mua gì thì mua nhé. Dạ. Cảm ơn chị gái xinh đẹp, tí hảo xong em đi rút tiền, tối về em nói chuyện sau nha. Xong việc quan trọng, hiển thủ mỉm cười, ngần đó thời gian an học và cố gắng tự lo cho bản thân mình. Giờ đây, cô đã có thể giúp đỡ bố mẹ và chăm sóc em trai. Dĩ nhiên trong lòng không khỏi lâng lâng niềm tự hào. Thục, có lương rồi, tôi đi ăn với tụi chị không? Mình anh khều tay hiển thủ rủ dê. Hiển thủ rời mắt khỏi màn hình, hỏi lại khi không chắc còn những ai. Tụi chị. À, người trong nhóm mình thôi. Vinh, Hằng, Quỳnh, Trâm và vài người nữa. Mình anh thuyết phục thêm. Đi đi, 2 tháng qua chưa có đi với nhau lần nào nha. Hiển thủ nhìn Minh Anh rồi vô tình liếc mắt về phía bàn làm việc của trưởng nhóm. Nghĩ hiển thủ ngại La Hy tham gia, Minh Anh nhanh nhảu sang mình. Không có chị Hy đâu, chỉ có nhân viên thôi. Mà nhiều lúc mời thì chị Hy cũng từ chối mà. Biết rằng mọi người trong nhóm vì quý mến mình nên mới rủ đi ăn uống. Và những bữa ăn này cũng hết sức bình dân, mình chi trả được. Nhưng tối nay đã hẹn với Quốc Thịnh nên hiển thủ đành ngậm ngùi khất lại. Thôi để lần sau đi chị, em có hẹn trước rồi. Quên mất, giờ người ta có bồ rồi. Minh Anh ra vẻ hờn dỗi. Chị này cứ ghẹo em mãi. Minh Anh nào có phải là người dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Cô nhanh chóng cười hề hề rồi chuyển qua tò mò. Mà này, đến đâu rồi? Nắm tay, ôm, hôn, rồi sao nữa? Nhà đến chuyện tình cảm lại còn rất riêng tư. Nhớ về cái ôm rất chặt vào tối qua, khuôn mặt hiển thủ đỏ ửng lên. Làm gì rồi? Khai mau, khai mau. Minh Anh càng đưa đà làm tới, vừa có lương nên có vẻ cô hơi quá khích, còn chọc lét Huyền Thục. Nhột quá chịu không nổi, Huyền Thục đè phải con người, thật thà khai báo. Ôm rồi, ôm rồi. Sao mày, ông Thịnh chưa hôn nữa à? Ngón tay Minh Anh lại không chịu buông tha, cô trỏ tiếp. Chưa, Huyền Thục lắc đầu. Con bé này rõ là thờ tha. Minh Anh chẳng lạ gì, cô tạm thời buông tha cho Huyền Thục, rồi cười khỉ cải báo. Chào cũng nhanh thôi, yêu nhau hôn nhau là chuyện tất yếu mà. Hôn xong về nhớ kể nha mày. Đồng hiểu chịu bỏ qua, Huyền Thục thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cô chưa vội làm việc tiếp mà lại cầm bình nước đi ra phòng ban trai. Khi Huyền Thục đi ngang qua nhóm nợ, cô Thịnh nhìn thấy thì nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi đi theo. Đứng cạnh cây nước, nhìn chiếc bình của Huyền Thục đang dần đầy, anh thông báo. Anh vừa phát hiện có một số hợp đồng cần phải xem lại, chắc tổng khoảng 6 giờ rưỡi mới về được. Dạ, có sao đâu anh, vậy em ngồi gọi thêm. Bình nước tràn, cô Thịnh rất chu đáo, gạt đi một ít, rồi phản đáp lại đưa cho Huyền Thục. À, vợ Trinh có làm hồ sơ vay cho bạn của anh, bạn anh được giải ngân rồi, hay tối nay hẹn bạn anh và Trinh cùng đi ăn luôn nhé. Trinh về quê rồi, nói em là sáng mai mới lên được. Huyền Thục nhận bình nước từ tay cô Thịnh, nhắc lại điều mà cô đã nói với anh vào hai hôm trước. Khi đã trở thành người yêu của nhau rồi thì Huyền Thục nào còn phải tìm cớ lựa ra phòng ban trai để trên đường đi thấy được Quốc Thịnh. Giờ đây mục đích lấy nước đã xong, cô chẳng có chút luyến tiếc anh. Thôi, em phải làm việc, tối gặp lại. Ừ, khi nào xong việc, anh nhắn em. Cô Thịnh dứt lời, không quên ngó trước nhìn sau, nhanh như chớp, hôn lên má của Huyền Thục. Bị tổng kinh bất ngờ, lại ngay trong công ty, ai đó cảm thấy vụng trộm rất thú vị, chứ riêng Huyền Thục thì không. Cô nhìn anh chằm chằm, không nổi giận mà rất đỗi ngại ngùng, rồi lùi đi nhanh như một cơn gió. Từng hay nghe những lời góp ý của Thủy Trâm, bề ngoài Huyền Thục đã có nhiều cải thiện rõ rệt. Mái tóc dài mượt mà, lúc thì được bệnh con sam, khi thì búi lên cao, nhìn trẻ trung dễ thương hơn hẳn. Về trang phục thì hẳn nhiên hai chân váy, cái đầm đã mua cùng với mấy quần áo mà thường cô chỉ dám mặc vào dịp đám tiệc đều được sử dụng thường xuyên. Nhưng cô tự biết như thế chỉ là đỡ hơn trước chút xíu mà thôi, còn gọi là lột xác hoàn toàn thì vẫn chưa hẳn. Ê Trâm, Thúy Hằng ngừng cuộc gọi, gõ gõ mặt bàn bên cạnh để gây chú ý. Khi cô gái sảnh điệu nhất nhóm quay sang, Thúy Hằng nói tiếp. Bữa bảo mua cái đầm thủy thủ kia ở đâu thế? Này có lương rồi, tôi muốn mua. Còn bạn tôi bà ấy, tí tôi gửi bà Facebook của nó. Ừ, cảm ơn em. Chuyện nhỏ bà ơi, có lương rồi, xóa đi. Huyền Thục vừa vào đến nhóm, nghe được Thủy Trâm và Thúy Hằng kháo nhau phụ mua sắm. Cô nhìn lại mình, nhớ đến số tiền cho tài khoản cũng còn hơn 7 triệu. Cô cho phép mình đồ đẹp hơn một tí. Trước hết là mua một đôi giày, rồi mua thêm hai cái áo mới để mặc với chân váy kia. Nghĩ là vậy, cô đến gần khều Thủy Trâm. Chị Trâm, em muốn mua hai cái áo. Bữa nghe chị nói đổi chị mua giá phải chăng, mà em thấy mặc đẹp quá trời. Chị mua ở đâu vậy? Đúng sở trường của mình, Thủy Trâm tranh thủ khách hàng đang nói hươu nói vượn thì tan mít. Rồi, tí chị gửi cho em cái tài khoản Facebook của bạn chị, vào đó tha hồ mà lựa. Dạ, em cảm ơn chị. Hỏi han là thế, nhưng sau cùng Huyền Thục lại chẳng cần dùng đến thông tin mà đồng hiểu cung cấp cho mình. Vì vào tối đó, đi ăn xong là Quốc Thịnh đã dắt cô vào một cửa hàng quần áo bát mát. Em thử thêm cái này đi. Quốc Thịnh đưa chiếc đầm về phía Huyền Thục. Cô nhẩm nhanh, anh mới vừa lựa cho mình hai chiếc áo, hai chân váy hết ngon nghét hơn 1,5 triệu, rồi lại thêm chiếc đầm có vẻ khá đắt tiền, vậy thì tốn kém cho ảnh quá. Dẫu trong Quốc Thịnh đã nói tối nay anh mua tặng, nhưng Huyền Thục rất sót tiền. Cô lắc đầu huệ huệ. Thôi, hai bộ kia là đủ rồi anh. Anh thấy cái này đẹp, em thử đi, sau này mà đi chơi với anh. Vì Quốc Thịnh thấy thích, Huyền Thục ngoan ngoãn chiều theo. Cô mang váy vào phòng thử, còn anh thì ngồi xuống chưa ghế đệm đối diện chờ đợi. Thông thường chưa đầy một phút đã thay đổi xong, còn lần này thì chờ phải gấp đôi thời gian mà chưa thấy Huyền Thục đi ra khỏi tấm rèm che để mình xem thử. Cô Thịnh sốt ruột cất giọng đủ nghe. Thục ơi, em sao vậy? Có làm sao không đấy? Dạ không hạ. Hiển thủ sợ anh lo lắng vội đáp lại. Cái dây kéo sau em không quen nên em kéo mãi chưa lên hết. Vậy à, để anh giúp được không? Dạ. Hiển thủ dạ vâng theo quan tính, còn chưa kịp nghĩ ra lời từ chối cho phù hợp, tấm rèm đã động đậy. Cô nhìn sang lộ vẻ hốt hoảng khi Quốc Thịnh đã ở gần mình. Để anh giúp cho. Vừa dứt lời, anh nằm phép mơ tuya kéo lên, chiếc váy đã được mặc hoàn chỉnh. Trong khoảng không gian kín đáo và rất nhỏ hẹp, Quốc Thịnh từ sát sau lưng Hiển thủ, hai tay chạm lên bờ vai của cô, rồi cô nhìn vào chiếc gương soi toàn thân có đèn hát sáng. Ở đó đang có hình ảnh phản chiếu sang nét. Bộ váy quá hoàn hảo đối với Hiển thủ, màu trắng thuần khiết, cổ thuyền đủ rộng, làm lộ ra phần cổ và xương quai xanh trắng nõn hấp dẫn. Phần thân váy thì ôm sát, càng tôn thêm dáng người nuột nà mơn mờn mà Hiển thủ giấu đi bấy lâu nay bởi những bộ đồ quá đỗi bình dân và thoải mái. Quốc Thịnh thốt nhìn vào gương, anh đưa tay gạt phần tóc lòa xòa qua một bên cổ. Chưa kịp phản ứng, anh đã hôn lên phần vai gáy. Hiển thủ khẽ rủng mình. Em đẹp lắm. Có hơi thở nồng nàn phả lên làn da cùng tiếng thì thầm. Tiếp đó theo một nụ hôn vào sát tai. Chuyện gì đang diễn ra? Thân người Hiển thủ khẽ rung lên, chỉ nghĩ được đến đây thì đã bị Quốc Thịnh ép chặt vào tường. Môi anh không ngừng mơn trớn môi cô. Hôn. Một từ ngắn gọn bật ra trong tâm trí Hiển thủ, lần đầu môi trả môi và quyện vào một sự ướt át mềm mại nào đó khiến cô không khỏi bàng hoàng. Cô đẩy Quốc Thịnh ra. Anh bị từ chối, Quốc Thịnh đứng ngẩn người trong giây lát. Anh không giải thích, chỉ lặng lặng đi ra ngoài. Hiển thủ thì chậm rãi cô phơi tay ra sau lưng để tháo bỏ chiếc váy trên người. Cả hai người đều chìm đắm trong một khoảng lặng nào đó của riêng mình. Hôn rồi à? Đó là hôn sao? Hiển thủ bần thần, cảm giác sợ sệt ngỡ còn đó và dần phai nhạt của những lời tự bảo chữa của chính mình. Chẳng phải thích nhau, đã xác định là người yêu của nhau thì hôn nhau là chuyện bình thường đấy sao? Cảm xúc thăng hoa thì anh Thịnh thể hiện như thế thì nào có sai? Chẳng qua là sự việc diễn ra nhanh hơn cô nghĩ khi mà chỉ mới đi cùng nhau. Như vậy có nhanh quá không? Cũng phải sau 2-3 tháng gì đó rồi mới hôn chứ. Hiển thủ lắc mãi đầu, hay là do mình sai rồi? Chẳng thể ở mãi trong phòng thay đồ, Quốc Thịnh không hối thúc, nhưng sau đó Hiển thủ cũng phải tự giác thu dọn đồ đạc rồi bước ra. Tấm rèm quây hình phòng cung vừa được vén qua một bên, nghe âm thanh xoẹt xoẹt, Quốc Thịnh ngẩng hẳn lên, bắt gặp ánh mắt buồn bã, như thể mọi sự thất vọng trong cuộc đời này đã được né chặt vào tận sâu tâm hồn anh. Hiển thủ thấy tội tội, thương cho anh và lỗi cho mình. Anh yêu thương chăm sóc cô từng ly từng tí, vậy mà cô lại đẩy anh ra như xua đuổi một thứ gớm ghiếc nào đó. Có phải chăng anh ấy sẽ nghi ngờ rằng cô chẳng hề thích anh? Anh Hiển thủ mơ máy đôi môi, ngượng ngùng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Cô Thịnh đứng bật dậy, anh chỉa tay ra chờ đợi khi nói. Chiều phải này em mặc đẹp lắm, em đưa anh nào, mình ra ngoài tính tiền rồi về thôi. Giọng Quốc Thịnh trầm xuống, không có vẻ giận hờn khó chịu, nhưng Hiển thủ lại thấy xa cách tột cùng. Cô làm như anh muốn, sau đó cúi mặt bước theo sau. Ra khỏi cửa hàng, ngồi trên xe, Hiển thủ bối rối không biết phải nói gì. Đi qua được 2 ngã tư, anh tấp xe vào lề. Trong lòng cô bỗng chốc dấy lên cảm giác bất an cùng cực mà chẳng biết chính xác đó là gì. Sau gần ấy thời gian quen biết Quốc Thịnh, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ im lặng khó đoán này của anh. Thục nè. Quốc Thịnh hơi ngoảnh mặt lại, anh không có nhìn thẳng cô để mà chất vấn, giọng rất đỗi dịu dàng. Anh còn chỗ nào thiếu sót mà khiến em đề phòng đến vậy? Dạ, Hiển thủ lý nhí, cô thích anh rất nhiều. Trong mắt cô, anh đã là người đàn ông hoàn hảo nhất mà cô từng gặp. Những gì anh đang nói rõ ràng là đã hiểu nhầm cô rồi. Trái tim như bị bóp nghẹt, cô lắc đầu. Không phải, không phải. Vậy sao em né tránh nụ hôn của anh? Em không thích anh. Bị phủ nhận tình cảm đến mức này, Hiển thủ không còn gì để mà giấu giếm, hành hại ngùng. Cô thừa nhận. Em chưa hôn ai bao giờ, lần đầu tiên lại đồn hột như thế. Em không nghĩ lúc nãy anh sẽ hôn em. Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Quốc Thịnh nhanh chóng biến mất. Anh bước xuống xe, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiển thủ nhận lỗi. là do anh chưa hiểu được tâm lý của em. Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Ở cạnh em, nhìn thấy em, anh... Cô Thịnh ngập ngừng. Mà vừa rồi anh làm em sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý kiểm soát bản thân mình. Em bỏ qua chuyện vừa rồi cho anh nhé. Đừng trốn tránh hay bỏ anh nhé. Từ lúc ra khỏi cửa hàng, Hiền Thủ cứ nghĩ rằng cô Thịnh đang thất vọng về mình, đang hiểu nhầm mình. Trong lòng thì sợ anh buồn, sợ mất anh. Giờ đây anh quan tâm đến cô, đã nhận lỗi và còn đang nói những lời cố níu giữ của tỉnh này. Hiền Thủ như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng. Cô không nén nổi niềm vui rạng rỡ đáp lại: không có, cũng là do em chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Vậy em không phải vì không yêu anh mà đẩy anh ra đúng không? Hiền Thủ gật đầu. Anh hiểu rồi. Vậy em có thấy hạnh phúc và có cảm giác khác lạ nào khi anh hôn em không? Cô Thịnh đã hỏi rất rõ ràng. Hiền Thủ nhớ về nụ hôn, về cảm giác lơ lửng kích thích rất bay bổng mà mình có được sau khi loại bỏ sự sợ hãi. Cô gật đầu. Có. Anh ngay lập tức thở phào. Em yêu anh mà, chỉ là bất ngờ quá thôi. Anh đã rất sợ là em không có cảm giác với anh. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Thôi, anh đưa em về cũng muộn rồi. Cả hai tiếp tục đoạn đường còn lại. Sau cuộc nói chuyện trong vánh, Hiền Thủ đã hiểu hơn về mình, hiểu hơn về suy nghĩ trong Quốc Thịnh. Sự quan tâm, tôn trọng và tình cảm xa xảo của anh khiến cô thấy hạnh phúc và càng thêm tin tưởng mình đã gặp đúng người. Cô nhích người lên, áp sát vào anh, vòng tay đang ôm hờ cứ thế siết chặt, tựa mặt lên vai anh, cô khẽ thì thầm vừa đủ nghe. Em có yêu anh mà. Cô thì mỉm cười nhẹ, ánh mắt bừng sáng nhìn về con đường trước mặt. Hiền Thủ mở cửa phòng, nhanh tay mở công tắc đèn. Cả căn phòng vẫn giống với sáng nay lúc cô rời đi, gọn gàng và yên tĩnh. Cô Thịnh đi theo sau, anh nhẹ nhàng giúp Hiền Thủ đóng cửa lại. Sau đó cởi đôi giày bỏ gọn vào cùng chỗ với của cô. Anh để đây cho em nhé. Cô Thịnh đặt túi quần áo và cả những bịch đồ ăn vặt mình vừa mua ở cửa hàng đầu ngõ xuống gần khay đựng gia vị. Em nhớ hỏi Trinh là khi nào có thời gian để anh báo bạn anh mời cơm Trinh nhé. Dạ, mai Trinh lên rồi em hỏi nó luôn. Giờ cũng 11 giờ rồi. Ừ, chuyện đó không gốc. Cô Thịnh kéo tay Hiền Thủ đặt lên ngực mình. Cô nhìn anh, một khoảng lặng trả đến. Tim Hiền Thủ lại đập rộn ràng khi ánh mắt Quốc Thịnh qua đỗi dịu dàng và tràn ngập tình cảm. Anh... Quốc Thịnh ngập ngừng. Anh có thể hôn em được không? Chẳng phải riêng Quốc Thịnh, nụ hôn xa xở ban nãy vẫn đeo bám theo Hiền Thủ suốt cả đoạn đường. Để rồi sự nuối tiếc nào đó đã nhe nhóm và lớn dần trong lòng cô. Giờ đây Quốc Thịnh đã xin phép mình. Anh rất tôn trọng cô. Hiền Thủ yêu anh và muốn sống thật với cảm xúc. Cô khẽ gật đầu, chưa kịp ngẩng mặt lên thì đôi môi Quốc Thịnh đã kề sát. Không giống với lúc ở cửa hàng thời trang, giờ đây mọi thứ mạnh bạo hơn rất nhiều. Quốc Thịnh áp sát, một tay giữ lấy sau gáy, một tay ôm ngang lưng cô. Hai đôi môi chạm nhau, khởi đầu chỉ là phớt nhẹ, sau thì quyện lẫn mãnh liệt. Hiền Thủ chưa từng hôn ai trước đây, những gì cô làm là nương theo Quốc Thịnh. Cảm xúc đám chìm, đầu óc cô như bị cuốn vào cõi mê đảo đó. Ngay cả khi anh từ từ đặt cô nằm xuống nền thì cô cũng nào có hay biết. Quốc Thịnh thì thầm lời ngọt ngào: anh rất yêu em, Thủ đừng bỏ anh nhé. Như kẻ bị thôi miên, Hiền Thủ đáp lại những điều rất thật mà cô đang có. Dạ, dạ, em cũng rất yêu anh. Cảm giác mù mị lâng lâng ấy mãi ngự trị cho đến khi cô Thịnh nhoài người, khi mà có sức nặng đè ép lên người mình, khi mà bàn tay nào đó đã trong vánh giúp cô mở xong vải cúc áo. Có tiếng hét lớn trong tâm trí Hiển Thủ: không được, không được chửa hoang, không được ngủ với trai trước khi cưới. Hiển Thủ bừng tỉnh, cô gạt đôi bàn tay anh ra rồi đẩy mạnh: anh không được. Trái với những giây phút dịu dàng trước đây, cô Thịnh như một kẻ khác hẳn. Anh dường như không nghe những lời cô nói, vẫn tiếp tục hành vi vượt qua giới hạn cho phép của cô. Anh buông em ra. Hiển Thủ cố để Quốc Thịnh ra xa nhưng không thể, trong giây phút tưởng chừng như bất lực ấy. Rầm rầm rầm, có tiếng đập mạnh liên tục và tống cửa sát. Thục, ta về rồi đây. Bên ngoài có tiếng gào lớn vọng vào. Cô Thịnh khựng người lại, ngoảnh về phía cửa. Tiếp đó có tiếng sụ sạo mở ổ khóa. Hiển Thục lần nữa lấy hết sức mà đẩy mạnh Quốc Thịnh. Anh lăn qua một bên, cả hai ngồi bật dậy. Cánh cửa mở toang. Đập vào mắt Kiều Trinh là hình ảnh Quốc Thịnh đang phút phút lại áo quần. Còn Hiển Thục thì đang ngồi quay mặt ra ban công, mái tóc dài rối bù, đôi tay để phía trước khẽ động đậy, mà Kiều Trinh lờ mờ đoán ra là đang chỉnh lại phần áo trước ngực. Thấy xe anh ở bên dưới mà lên đây không thấy giày để bên ngoài, em còn tưởng mình nhớ nhầm biển số đấy. Kiều Trinh cười tươi, vẻ mặt tỏ ra ngây thơ như chẳng hiểu rõ tình cảnh trước mặt. À, nãy anh bước vào rồi mới cởi giày. Cô Thịnh cũng tỏ vẻ tỉnh bơ. Thù nè, mẹ tao còn nấu chảy trôi để cho mày một phần nè. Kiều Trinh đặt bị đồ trên tay xuống, cái bị đồ trước đó của Quốc Thịnh. Em lấy ra, anh Thịnh ăn luôn nhé. Thôi, cũng muộn rồi, em đi đường ra còn nghỉ ngơi, anh về nhá. Dứt lời, Quốc Thịnh đứng lên, xỏ xong giày, ra khỏi cửa phòng, anh nói lời tạm biệt, là rời đi nhanh chóng. Hai em ngủ ngon nhé. Trước mặt Quốc Thịnh, Kiều Trinh tỏ vẻ hiền lành ngây thơ là thế, nhưng khi anh đi khỏi được vài phút là cô ta đã trở mặt ngay. Mày quay mặt lại đây cho tao. Kiều Trinh quá lớn mà tối sầm. Tao nói về quê một phát là mày đã dẫn bổ về phòng mây mưa. Bị đổ tội oan, Hiển Thủ gắt lên. Tao không có. Vậy quay mặt lại đây nhìn tao này. Mày tưởng tao là con nít lên ba à? Vừa rồi giữ thể diện cho mày nên tao không nói hủy tuẹt ra thôi. Vừa nãy tao thấy hết rồi. Kiều Trinh nói phủ đầu. Chứ thật tình lúc bước vào, cô ta chỉ thấy hai người đã ngồi tay ra. Tao không ngờ mày vậy luôn đó Thủ. Con gái có lứa gì mới quen bạn trai được ra bữa chục ngày thì đã dễ dãi nằm ngửa ra rồi. Đã vậy còn dắt về phòng. Cái chỗ tao ngủ mà mày nỡ lòng nào là ba cái trò bẩn thỉu kia vậy Thục. Mày có nghĩ đến cảm giác của tao không hả Thục? Rồi mày có nghĩ đến mặt mũi bố mẹ ở quê không hả Thục mà làm ra mấy hành động này? Hiển Thủ cúi đầu xuống. Những lời mắng nhiếc của Kiều Trinh cũng chẳng khác gì những lời mà bản thân cô đã tự rủa xả mình là mấy. Lớn lên ở một làng quê nơi mà những phong tục tập quán và văn hóa truyền thống được đề cao, Hiển Thục từ nhỏ đã được bố mẹ dạy dỗ rằng phải biết giữ lấy thân, không được yêu đương sớm, và hẳn nhiên nếu có chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân hay chửa hoang thì đó là trọng tội. Bố mẹ đã từng nói rất nhiều, nếu cô mà phạm phải khi gia đình bị làng xóm phỉ nhổ thì hẳn nhiên sẽ tử mặt. Chưa đến giờ Hiển Thục nào dám có ý định vừa xào. Chẳng qua lúc vừa rồi sự mụ mị nào đó kéo đến và hành động quá mãnh liệt của Quốc Thịnh khiến cô rơi vào tình huống mà Kiều Trinh nàng nàng cho rằng tất cả đều là ý muốn của cô. Ta nói đúng quá nên không cãi được chứ gì. Kiều Trinh nhơ móc. Mày lo mà ngẫm lại bản thân mình đi, chứ đừng có mà sống bất hiếu với bố mẹ. Vừa thoát khỏi tình huống xem nữa đi qua giới hạn khi mà bản thân đã cố cản ngăn, giờ còn bị rủa xả, Hiển Thủ thấy ấm ức. Cô quay người lại lớn tiếng giải thích. Tao chỉ nghĩ là hôn thôi mà, chứ tao nào có muốn như thế. Anh Thịnh không kiềm chế được, tao đẩy ảnh ra rồi. Lúc tao đẩy ảnh ra là mày bước vào đấy. Tao với ảnh chưa có làm gì hết. Tao đâu phải cố tình dắt ảnh về đây để làm gì vậy bạn như mày nói. Mày chơi với tao mấy năm trời, mày phải tin tao chứ. Phá bĩnh được giây phút thân mật của người khác, Kiều Trinh tạm hài lòng. Giờ lòng căng quá gây ra xích mích với Hiển Thục thì không khéo Quốc Thịnh sẽ ghét mình. Kiều Trinh nhẹ giọng khuyên nhủ. Được rồi, tao cũng lo cho mày quá thôi, mà ảnh cũng gần 30 rồi, nhịn gì nổi. Mày không muốn thì phải nói cho ảnh biết rõ quan điểm của mày, chứ không sau này thế nào cũng lặp lại đấy. Kiều Trinh đang nói những điều rất hợp với mong muốn của mình, Hiển Thục sẽ gật đầu. Để tí ảnh về đến nhà, tao sẽ nói ảnh. Nhìn con bạn mặt mũi đỏ gay, Kiều Trinh che miệng, giả vờ tỏ ra thương cảm. Thôi, đi rửa mặt cho tỉnh đi, rồi nhường nhà tắm cho tao. Đi xa lên bụi bặm để người, tao tắm trước nha. Vào rửa mặt nhanh chóng cho xong để Kiều Trinh tắm trước. Sau đó nhỏ bạn rời khỏi phòng tắm là Hiển Thục lấy ôm bộ đồ mặc nhà tiến vào bên trong. Đứng dưới vỏi nước, Hiển Thục phỏng tay ôm lấy bản thân mình. Nước mắt cứ phải trào ra và nhanh chóng bị cuốn trôi theo dòng nước. Tình yêu của những người trưởng thành là điều mà cô không bắt kịp và cô chưa muốn bắt kịp. Nhưng Quốc Thịnh thì sao? hôm nay anh đã thể hiện sự khao khát và bản năng của một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ đến vậy. Nếu Kiều Trinh không về thì liệu mọi thứ có xử lại hay không? Và nếu đã phát sinh chuyện đó, gia đình cô mà biết được thì sẽ ra sao? Trong tâm trí Hiển Thủ giờ đây thật sự vẫn còn rất hoang mang, nhưng hầu như tất cả quy về ánh nhìn của người khác đều quy về người khác cảm nhận và quyết định như thế nào. Còn bản thân cô, những nơi mà cô thỉnh chạm đến, cô lại chẳng có chút ghê sợ nào. Cô yêu anh mất rồi, yêu luôn cả những cảm xúc lơ lơng bay bổng đầy kích thích nào đó cuộn trào trong từng tế bào khi ở bên anh. Em phải làm sao? Hiển Thủ ngồi xuống, cứ thế ngồi cho đến khi toàn thân lạnh cóng. Nghe tiếng nước chảy rào rào mà mãi con bạn chẳng chịu ra, Kiều Trinh đẩm mạnh cửa. Thục, sao mày tắm lâu như vậy? Khuya rồi có chừng bị cảm. Đường đánh động, Hiển Thủ bừng tỉnh, khóa vòi nước, cô nói lớn. Không sao, không sao. Ừ, Kiều Trinh đáp lại cho có, rồi mỉm cười ma mãnh, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Anh Thịnh, nãy giờ Thục nó cứ kỳ kỳ sao ấy, có vẻ không vui. Nó đi tắm lâu ơi là lâu mà còn chưa chịu ra, cứ như thể ở bẩn cả tháng chưa tắm ấy. Không biết nó sao nữa, em sợ nó cảm lạnh, hồi thúc thì nó cũng ngậm ừ cho có. Anh với Thủ giận hờn nhau hả? Kiều Trinh gửi đi tin nhắn như thể mình quan tâm đến bạn lắm, nhưng thật ra là đang dò xét thái độ của Quốc Thịnh. Rất nhanh, bên kia đã trả lời. Bọn anh không có gì đâu. Nếu giữa hai người có gì đang hiểu nhầm, cần có người ở giữa giải thích giúp thì cứ nói em nhé. Cảm ơn em, không có chuyện gì đâu. Em rất quý anh, rất quý Thủ. Em không muốn Thủ để lỡ mất một người hoàn hảo như anh đâu. Vậy nên nếu như có gì ở Thủ mà anh thấy chưa hợp mà ngại nói với sợ Thủ buồn, anh cứ nói với em sẽ tìm cách chuyển lời và giải thích cho Thủ hiểu. Kiều Trinh cứ nghĩ khi mình nói thế, hẳn nhiên Quốc Thịnh sẽ bật mí đôi chút những suy nghĩ của anh. Thế mà cô trở hoài thì chẳng hề có tin nhắn nào nữa. Còn về Hiển Thủ ra khỏi nhà tắm, lấy điện thoại ra khỏi túi sách thì đã thấy phải cuộc gọi nhỡ của Quốc Thịnh và kèm theo tin nhắn. Chuyện vừa nãy anh có đôi điều muốn nói với em nghe máy của anh đi. Thấy Hiển Thủ cầm điện thoại với vẻ mặt đam chiêu, Kiều Trinh đoán chắc là Quốc Thịnh đã nhắn tin. Cô ta tỏ ra ân cần. Muốn quen lâu dài thì hai bên cần phải nói rõ quan điểm của mình, đó là tôn trọng mình và tôn trọng người khác ấy. Với lại không nói rõ ràng, cứ ậm ờ kiểu anh tưởng, em tưởng, dễ hiểu nhầm chồng chất, rồi cãi cọ chia tay đấy. Nghe Kiều Trinh hù chia tay đấy, Hiển Thủ trong lòng rất sợ hãi. Cô quay sang nhìn nhỏ bạn với khuôn mặt như muốn khóc. Nhưng tao chưa biết phải nói sao. Chỉ chờ có thế, Kiều Trinh đã mản hạ quê sư tình yêu lên ngay. Cô ra vẻ thở tâm khi phân tích. Anh Thịnh rất yêu mày, tao thấy ảnh rất đàng hoàng. Chuyện vừa nãy là kiểu cảm xúc xảo xạt quá nên mới vậy. Nhưng không phải vì thế mà mày nương theo rồi coi như là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu mày quá thông cảm cho ảnh, quá hiểu cho ảnh thì ảnh không có biết được sự việc này nghiêm trọng với mày đâu. Vậy tao phải làm sao? Hay tao im lặng không nói chuyện với ảnh vài ngày ha? Đang cố ý khơi gợi sự hung hăng cho Hiển Thủ tỉnh thức mà chỉ nhận được sự xỉu xuống, Kiều Trinh nào có thể để yên? Cô ta quang mát. Mày nghe câu im lặng là đồng ý chưa? Giờ mày phải gọi cho ảnh, khóc lóc nói ảnh cứ xử như hồi nãy làm cho mày thấy không được tôn trọng, là mày cảm thấy rất sợ. Nói luôn trước giờ, bố mẹ mày đã dạy mày là con gái phải biết giữ thân, mày không thể bất hiếu khiến bố mẹ mày thất vọng được, mày phải làm triệt để vào. Kiều Trinh nói muộn mạch, thấy có phải điều không đu lắm, Hiển Thủ thật thà cãi lại. Lúc nãy tao nhớ lời bố mẹ dạy nên tao đẩy ảnh ra. Tao sợ bố mẹ tao từ mà tao là thật, nhưng tao đâu có thấy ghê rợn khi ảnh chạm đến tao đâu. Kiều Trinh với Thái An đi khách sạn như cơm bữa. Cô ta lạ gì những cảm xúc mà Hiển Thủ đang có, điều nào có thể cổ vũ hay đổ tình cô ta tỏ vẻ khinh khỉnh móc mỉa. Thích lắm đúng không? Nếu mới tỏ hết lên mặt, để rồi anh Thịnh tin chắc là mình đều mời gọi, thế này làm vậy. Nãy tao nói thì bảo là không cố ý, rồi còn chối nữa không? Hóa ra lúc nãy là tao đã phá bĩnh cái bẫy mày giăng ra cho anh Thịnh. Xin lỗi nha, hóa ra tao đã đánh giá nhân phẩm của mày quá cao rồi. Mà chắc gì chỉ mình tao nhận ra điều này, Nhiều khi anh Thịnh cũng đã nhận ra rồi đấy. Quen nhau được hơn 2 tuần, dắt người ta lên phòng, mời gọi. Dù người ta làm tới thì bày đặt thanh cao, đẩy ra như thể mình bị ép buộc. Giờ giận dỗi vài ngày để làm giá thôi, chứ thở tâm thích bỏ mẹ. Trên những lời vụ tội đẩy suy diễn của Kiều Trinh, Hiển Thủ oan ức đến mức muốn bật khóc, đồng thời cũng bị lung lay. Cô tự hỏi, phải chăng vì những hành động không dứt khoát của mình mà cô Thịnh mới được đà làm tới? Nhưng rõ ràng cô đâu muốn thế. Hiển Thủ ngẩn người ra, suy cho cùng, Kiều Trinh nói cũng có phần đúng. Chuyện vừa rồi không thể ậm ừ nói là nói qua, mà cần phải bày tỏ thái độ sạch sòi. Tao thật sự không như vậy. Giọng Hiển Thủ run rẩy. Kệ mày, tao nói rồi đấy, nghe hay không tùy mày. Dứt lời, Kiều Trinh thì trải tấm nệm ra, rồi nằm ườn lên thật thoải mái. Sau một tiếng thở dài đầy sầu dĩ, Hiển Thủ cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Anh Thịnh. Nghe được cái tên quen thuộc, Kiều Trinh nhếch mép cười, trong lòng tin chắc với cái kiểu nói chuyện thẳng như ruột ngựa, lại không biết nhau nhéo dỗ dành bạn trai. Hiển Thủ sẽ làm Quốc Thịnh bực bội, sẽ giận dỗi, sẽ chán, rồi cũng đường ai nấy đi nhanh thôi. Hiển Thủ nói điện thoại rất nhỏ, đối với thói quen nghề nghiệp của cô, đó là giữ sức để nói được với nhiều khách hàng trong ngày. Kiều Trinh hầu như chẳng hết được gì nhiều. Sau tầm 15 phút, Hiển Thủ trở vào. Kiều Trinh giả vờ như sắp ngủ mà nghe tiếng loạt soạt mở mắt ra thì tiện thể hỏi thăm. Sao rồi? Ảnh xin lỗi tao rồi. Gì? Kiều Trinh bật người ngồi dậy, nhận ra phản ứng của mình quá hờ hênh, cô ta chữa lại. Ảnh đã nói những gì? Hiển Thủ cười rạng rỡ, đôi mắt lao lanh như sắp khóc. Cô kể. Tao vừa gọi đến, chưa kịp nói gì là ảnh đã nói xin lỗi tao rồi. Anh nói là nãy đứng dưới nhà ấy, gọi điện tao không nghe máy, để nghĩ tao sợ ảnh. Sợ đứng lỉ ra, tao thấy lại càng giận thêm, nên đành phải về nhà. Ảnh năn nỉ tao đừng giận, đừng bỏ ảnh, sau này ảnh sẽ không như vậy nữa. Vậy mày có nói với ảnh là mày thấy không được tôn trọng không? Giọng Kiều Trinh gâu gáp. Có, tao nói hết rồi, tao nói thẳng luôn là tao sẽ không quan hệ trước hôn nhân. Rồi anh bảo sao? Ảnh nói là anh sẽ chờ, anh cảm ơn tao vì lúc nãy đã tỉnh táo hơn ảnh, chứ không thì anh đã khiến tao tổn thương, khiến tao bị ám ảnh và căm ghét ảnh. Kiều Trinh đơ người, không thể nào tin nổi cô Thịnh lại có thể si mê con nhỏ tầm thường trước mặt mình. Nó có gì đặc biệt mà anh phải quy lụy đến thế? Thôi đi ngủ. À, hồi tối anh có hỏi tao là bữa nào mày rảnh để anh bạn mà mày làm hồ sơ vay mở cơ mày ấy. À à, Kiều Trinh lễ bề. Để mai tao coi lại lịch này nọ rồi báo lại nha. Một tuần nữa trôi qua, nhìn Hiển Thủ hạnh phúc được người yêu đưa đi đón về, sự ganh tị trong Kiều Trinh lại càng dâng cao. Chiều thứ bảy có việc phải về nhà, buổi sáng trước khi đi làm, Kiều Trinh không quên mở lời thông báo để cạnh khóe. Lần này tao về chiều mai mới lên được, liệu tối nay lo mà giữ mình đấy. Cứ nghĩ còn bạn là thật tỉnh quan tâm, Hiển Thủ vô tư hứa cho bạn yên lòng. Mày yên tâm đi, giờ tao có mời anh Thịnh cũng không có lên phòng nghỉ đâu. Gớm, mày tin ảnh ghê ta. Ừ, tao cảm nhận được ảnh rất yêu tao, và tao cũng yêu ảnh mà. Yêu thì phải tin chứ. Nhìn con bạn đúng kiểu mèo mù phớ được ga rán, Kiều Trinh thấy không cam tâm. Cô ta nắm chặt chìa khóa trong tay, lòng thầm hứa nhất định bằng mọi giá không cướp được Quốc Thịnh thì nhất định cũng phải phá nát chuyện tình của Hiển Thủ. Khác với lần trước, lần này Kiều Trinh trở lại thành phố đúng với thời gian như thông báo và kèm theo chiếc xe SH mới cóng. Hiển Thủ nhìn thấy trầm trổ xong thì có chút thắc mắc. Lương bên phòng kinh doanh đúng là cao thật, cho là tháng rồi lên được 30-40 triệu đi, nhưng 2 tháng rồi chứ đều gửi về nhà cả chục triệu rồi sắm sửa này nọ, làm sao tích góp kịp mà đủ mà mua chiếc xe gần cả 100 triệu. Tháng trước mới góp điện thoại, nay góp xe nữa sao ta? Hợp đồng kia thanh lý rồi sao? Chứ không sao đứng tên xe máy được, hay là nhờ người khác đứng tên hợp đồng vay? Thế lạ là thế, chỗ bạn bè thân thiết, Hiển Thủ không ngần ngại hỏi thẳng. Trinh ơi, mày mua xe trả góp đó hả? Không. Kiều Trinh tròn mắt, sau đó để chứng minh cho lời mình nói là thật, cô mở ví lấy cả vẻ xe ra cho Hiển Thủ xem. Vậy mày phải tiền mặt rồi dùng tiền đó để mua à? Cô làm trong công ty, Hiển Thủ lại làm việc sau quy trình cho vay, Kiểu Trinh bị đoán trúng thì tối sẩm hạt. Chả góp cái gì. À mà cái điện thoại tao cũng thanh lý hợp đồng luôn rồi. Chuyện mua trả góp điện thoại của tao, mày đừng có mà gặp ai cũng nói đấy. Hàng ngày đi làm, Hiền Thủ gặp phải nhiều khách hàng sĩ diện, không muốn lộ chuyện mình mua trả góp. Như giờ đây, nhà bạn của mình làm bên bộ phận vay cũng giống vậy. Hiền Thủ cảm thấy có gì đó buồn buồn. Ừ, tao biết rồi. Giọng cô trầm ngâm. Những ngày sau đó, Kiều Trinh tiếp tục mua thêm nhiều thứ mới như laptop, máy tính bảng. Hiền Thủ biết hết nhưng không dám nói gì. Câu hỏi ở đâu mà Kiều Trinh có nhiều tiền vậy cũng nhanh chóng bị Hiền Thủ khả ra khỏi tâm trí. Cho đến tầm 2 tuần sau, chính là vào cái ngày Kiều Trinh đi làm vội vã mà quên cất gọn một bìa hồ sơ. Hiền Thủ có ngày nghỉ, ngủ đến 9 giờ mới dậy. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa thì vô tình một tập hồ sơ nằm hờ hênh ra xem thử. Bên trong là một xốp 16 bản hợp đồng vay tiền mặt, mỗi bộ dao động từ 20 đến 30 triệu. Và đều là bản chính có dấu màu đỏ của công ty, bản khách hàng lưu giữ. Hiển thủ lúc đầu vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào. Bối rối, tò mò, cô gọi ngay Trang Quốc Thịnh. Chỉ sau 5 phút, Hiển thủ đã có câu trả lời. Anh nghĩ cái này là anh đoán thôi nha. Cô Thịnh bắt đầu đưa ra suy luận. Có thể là bằng cách nào đó, chỉ lấy được bản photo chứng minh nhân dân của người khác, rồi tự làm hồ sơ, rồi cầu kết với các nhân viên ở bộ phận khác. Người thì làm hồ sơ, người thì thẩm định, các quy trình đều được thông qua, cuối cùng thì nhận tiền giải ngân. Tức là tất cả những hợp đồng này đều là giả? Hiển thủ chưa hiểu rõ lắm. Số chứng minh nhân dân là thật, người đứng tên hợp đồng cũng có thật, chỉ có điều họ đã bị đánh cắp thông tin và bị đứng tên một khoản vay mà không biết. À, Hiển thủ reo lên, và chỉ cần đóng tiền trước hạn nhắc là công ty không biết được. Còn người bị sử dụng thông tin nếu không bị đòi nợ, nếu không có thủ tục nào liên quan đến công ty tài chính hay ngân hàng thì cũng không biết được. Đúng rồi, nhưng đó chỉ là tạm thời cần tiền làm gì đó vay đỡ thì được, chứ đằng nào cũng phải đóng tiền. Không đóng tiền thì hồ sơ chuyển qua bên nhóm của anh rồi, chuyển qua tận bên thu nợ tại nhà, sau qua bên pháp lý. Lúc đó điều tra cạn kẽ hơn thì cũng khó giấu lắm. Mà thật sự thì cả đường dây dám làm như vậy thì chắc bọn họ có thủ thuật gì đó để thoát tội cũng nên. Cái này thì anh không rảnh lắm. Nghe cô Thịnh nói, Hiền Thủ bùn rùn hết cả tay chân. Cô lao bóc, chính nó đang gian lận đúng không? Nó đang phạm pháp đó. Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải làm sao? Nghe giọng Hiền Thủ nghẹn nghẹn đầy sợ hãi và như sắp khóc đến nơi, cô Thịnh dặn dò. Cái này anh đoán thôi mà. Người ta làm việc có cả đường dây, số tiền một người đã mấy trăm triệu, tổng tiền trong vụ này lên đến hàng chục tỷ cũng nên. Em phải coi như không biết, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai chuyện này, cả Kiều Trinh nữa, em không được hỏi hay chất vấn. Hiển thủ ngớ người, tự dưng phát hiện ra bí mật đậu trời không nên biết, quá sợ hãi, cô bật khóc, cô Thịnh phải ra sức dỗ dành. Đừng sợ, cứ coi như chưa từng thấy là được mà, tiền là của công ty, tính mạng là của mình, em chỉ cần làm tốt việc của mình thôi là được. Mấy chuyện như thế này, công ty có nguyên bộ phận phòng chống gian lận, đó là trách nhiệm của họ. Ngoan nghe lời anh, đừng khóc nữa, cứ tỏ ra như chưa từng thấy, chưa từng biết rồi, không sao đâu. Hiển thủ khịt mũi, lau nước mắt. Cô Thịnh còn việc phải làm, cô tắt máy rồi để đồ của Kiều Trinh lại như cũ, nằm ra sàn nhà, ngửa mặt nhìn lên cao. Cô tự hỏi, tại sao Kiều Trinh lại dám làm ra một chuyện đậu trời như thế? Nghe theo lời khuyên của Quốc Thịnh, Hiền Thủ tỏ ra không biết những gì Kiều Trinh đang làm. Cô ta thì cũng chẳng nghi ngờ gì, cả hai vẫn bình thường với nhau. Một kỳ nhận lương nữa lại đến, lần này tiền thưởng mà Hiền Thủ nhận được đã bằng với nhân viên cũ. Cô vui lắm, cả tháng trời Quốc Thịnh lo ăn lo uống cho mình, chi tiêu cũng chẳng tốn kém là mấy. Giờ có lương, Hiền Thủ muốn tặng quà cho anh. Để bụng tối nay đi làm về thì cùng anh đi luôn, cô nhắn. Anh, em muốn mua áo tặng anh, tối nay đi làm về mình cùng đi nha. Anh cũng đang định nhắn cho em nè. Này nhà anh có việc, anh phải về sớm, tí nữa em bắt xe công nghệ về nhé. Vâng. Chỉ ba tin nhắn qua lại là Quốc Thịnh như bốc hơi khỏi cuộc đời Hiền Thủ. Cô cũng tôn trọng sự riêng tư của anh nên không hỏi gì thêm. Hết giờ làm, Hiền Thủ về nhà ngay. Vừa mở cửa đã thấy Kiều Trinh ở trong phòng, cô hơi sợt mình. Này cuối tháng mày không đi ăn với nhóm hả? Không. Kiểu Trinh lắc đầu, đôi tay thoăn thoắt xếp gọn mấy bộ đồ vừa thu vào. Này không đi với anh Thịnh à? Theo lịch thì nay đúng là đi ăn với ảnh đấy, nhưng nhà ảnh có việc, ảnh phải về. Hiển Thủ thở thả khai báo. Sau khi chút bỏ đôi giày bít màu đen có gắn nơ đá, cô tiến lại gần bình nước, uống đủ một ngụm chưa kịp nuốt thì đã xé phun ra trước câu nói nửa thật nửa đùa của Kiều Trinh. Sao sống hai bên gia đình gặp mặt ăn tối vậy? Mày... Kiều Trinh thầm chọt khiến cho Hiển Thủ sợ hết hồn, xong thì bật cười giả lả. Tao nói chơi thôi, làm gì hoảng dữ vậy? Mà này, ảnh có nói khi nào dắt mày về nhà hay đi gặp bạn bè không? Quen cũng được mấy tháng rồi đấy. Hơn 2 tháng. Ảnh cũng có hỏi ý tao là gặp bạn bè ảnh, mà tao thấy còn mới, tao cũng hơi ngại. À, Kiều Trinh mỉm cười, trong lòng thở chê con bạn mình không biết đánh nhanh thắng gọn. Mà như thế cũng càng tốt, khi mà hơn 2 tháng qua cô ta cũng đã nhiều lần đi chung ăn uống và nhắn tin với Quốc Thịnh thân thiết hơn. Nói đâu ra chiều nay Kiều Trinh nhắn tin có nhã ý mời Quốc Thịnh và Hiển Thủ đi ăn. Anh đã mở lòng hơn khi trả lời nhanh chóng và cho cô biết rằng mình bận việc nhà, bố mẹ có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên không đi được. Đối với cô ta như thế là đã có tiến triển, vì nếu là trước đây thì anh hẳn nhiên lâu lắm mới trả lời, và câu trả lời thì rất ngắn gọn như anh bận rồi, anh không đi được, hay là hẹn em khi khác, mà khi khác là khi nào thì không nói rõ. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!